High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 645, tín ngưỡng cùng điên cuồng. Tín đồ càng nhiều, có thể đạt được tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều. 1 tỷ nhiều tín đồ số lượng cũng không phải là đùa. Mặc dù đan thể có lẽ là không nhiều, nhưng là sở hữu tín đồ thiếu nữ cộng lại, là Ten La cung cấp tín ngưỡng chi lực chính là cực kỳ khủng bố. Bất quá đồng dạng là tín đồ, với nhau trong lúc đó cũng vẫn có chênh lệch. Một cái vừa mới gia nhập thánh ma giáo cạn tín đồ là Ten La cung cấp tín ngưỡng chi lực phi thường thưa thớt, nhưng là giống như Suzan như vậy thánh nữ cùng cuồng tín đồ, là Ten La cung cấp tín ngưỡng chi lực chính là có thể so với trên trăm cái còn lại cạn tín đồ. Tín đồ số lượng vô cùng trọng yếu, nhưng là tín đồ thành kính cũng trọng yếu giống vậy. Tại thời gian một tháng này trong, thánh ma giáo là Ten La không ngừng thẩm định tuyển chọn thu nhận lấy tín đồ. Mà Ten La chính là đang toàn lực mà tăng lên bồi dưỡng lấy chính mình những kia tín đồ các thiếu nữ thành kính, vì thế Ten La thậm chí còn kết hợp thần ma thánh điển, thiên sứ ma ngữ cùng với ngũ cảm thao khống các loại. Chờ, thần khí khai phát ra tốt mấy loại đặc biệt năng lực. Một người trong đó chính là Ten La có thể đem chính mình linh hồn phân tán ra ngàn vạn sợi thông qua thần ma thánh điển tín ngưỡng kim tuyến tiến vào sở hữu tín đồ các thiếu nữ thế giới tinh thần. Tại lúc trước Ten La liền có thể lợi dụng thần ma thánh điển tại các tín đồ trước mắt chế tạo ra hiện thân, bất quá loại kia hiện thân phi thường yếu ớt, cũng chỉ có thể cùng tín đồ các thiếu nữ trò chuyện thi triển một chút giản đan thần tích. Hơn nữa có thể đồng thời thi triển số lượng cũng không phải rất nhiều, có lấy rất nhiều giới hạn. Bất quá thông qua đối, đúng, cái này năng lực hoàn thiện, Ten La nhưng bây giờ là có thể đem chính mình linh hồn phân tán ra từng luồng trực tiếp tiến vào tín đồ các thiếu nữ thế giới tinh thần, hoàn toàn không có số lượng cùng với những hạn chế khác. Nếu như đem linh hồn coi là một viên quang cầu, như vậy Ten La nhất định trung tâm nhất viên kia, thông qua tín ngưỡng kim tuyến, còn lại 1 tỷ nhiều viên linh hồn quang cầu đều cùng trung tâm nhất Ten La nối liền cùng một chỗ. Chỉ cần Ten La nguyện ý, hắn hiện tại thậm chí có thể đồng thời cùng hắn sở hữu các tín đồ trao đổi đối thoại, là làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Ten La phải tại có hạn trong thời gian làm hết sức tăng lên tín đồ các thiếu nữ đối với hắn thành kính, cho nên hắn làm một kiện nhượng chính hắn đều cảm giác siêu cấp điên cuồng sự tình. Mỗi ngày linh hồn hắn cũng sẽ đồng thời tiến vào thành thiên thượng vạn tín đồ các thiếu nữ thế giới tinh thần trong, đối với các nàng tiến hành các loại tẩy lễ điều giáo, thậm chí là tiến hành các loại linh hồn giao hòa, phối hợp thiên sứ ma ngữ cùng ngũ cảm thao khống các loại. Chờ, thần khí năng lực tăng lên tín đồ các thiếu nữ tín ngưỡng cùng thành kính. Linh hồn giao hòa cùng thân thể giao hòa có thể giống vậy mang cho người ta vô tận vui thích. Thậm chí so với thân thể giao hòa còn muốn càng hơn một bậc. Nhất là đồng thời cùng thành thiên thượng vạn tín đồ các thiếu nữ tiến hành linh hồn giao hòa lúc, sở phản hồi về tới cảm giác vui thích, càng là vô cùng vô tận nhượng người điên cuồng. Ten La cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hắn thật đúng là làm chút điên cuồng thêm khoa trương sự tình a. Ten La phi thường tin chắc, thế giới này trên có thể thể nghiệm đến cái này loại trí tôn vô thượng vui thích, tuyệt đối chỉ có một mình hắn, hơn nữa cũng chỉ cần một mình hắn. Thông qua cái này loại quỷ xúc thêm phương thức điên cuồng, Ten La tại ngắn ngủi thời gian một tháng trong, gắng gượng vì chính mình ba ra hơn 3 ức cuồng tín đồ. Nếu như cho hắn thời gian, hắn còn có thể làm ra càng nhiều càng nhiều. Nếu là sự thật này bị truyền bá ra ngoài nói, không biết rõ sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Còn lại thần minh nếu muốn đào tạo được mấy cái cuồng tín đồ biết bao khó khăn. Nhưng mà Ten La nơi này hoàn toàn nhất định vô hạn lượng sản. Ước chừng 1 tỷ nhiều tín đồ thiếu nữ, lại bao gồm trong đó 3 ức tả hữu cuồng tín đồ thiếu nữ, là Ten La mang đến là khó mà tưởng tượng thêm mênh mông tín ngưỡng chi lực. Tại lúc trước Ten La lực lượng chủ yếu còn là tới từ ở cướp lấy thần khí sau sở phản hồi lực lượng. tín ngưỡng chi lực chỉ là chiếm một cái tiểu đầu, mà ở thời gian một tháng này trong, tín ngưỡng chi lực chính là nghịch tập mà trên trực tiếp vượt qua Ten La trước cướp lấy thần khí lấy được lực lượng tổng hợp. Dựa theo Ten La phỏng chừng, hắn hiện tại lực lượng đã hoàn toàn đủ để sánh bằng Ophi cùng Lilith các nàng loại trình độ đó. Nếu là bàn về chân thực sức chiến đấu nói càng là đã vượt qua xa hắn hai cái long thần tiểu sủng vật. Mặc dù 666 là rất cường đại, cướp lấy si ách thân thể và ma lực thánh kinh chi thần cũng sâu không lường được. Nhưng coi như bọn họ lợi hại hơn nữa, Ten La bây giờ cũng có lòng tin cùng bọn họ đánh một trận. Thánh chủ đại nhân, chúng ta bây giờ giáo đường đã sắp phải chứa không được thu nhận đến các tín đồ. Suzan thanh âm, nghỉ ngơi một hồi tựa hồ cũng rốt cuộc khôi phục không ít. Đem Ten La kéo về thần tới. Dĩ nhiên nhanh sắc mặt không được vậy thì đem giáo đường lại xây dựng thêm thoáng cái tốt. Ta sẽ thông báo Apophis bên kia. Nàng sẽ sắp xếp người tới. Đến lúc đó các ngươi bên này phối hợp thoáng cái là được. Vâng, thánh chủ đại nhân. Ten La cười cười nói. Mà Suzan cũng trả lời nói. Kỳ thực không chỉ là Suzan các nàng bên này. Còn lại hết mấy chỗ giáo đường thánh nữ cùng người quản lý cũng đã hướng Ten La phản hồi qua cái vấn đề này. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ đã đem thánh ma giáo giáo đường xây đến không nhỏ. Bất quá bọn hắn vẫn là đánh giá thấp thánh ma giáo bây giờ ở nhân gian giới ảnh hưởng cùng danh vọng. Đương nhiên, kỳ thực chủ yếu vẫn là tại thánh nữ giáo bên này. Giống như ma nữ giáo bên kia sẽ không có người hướng Ten La phản ảnh giáo đường sắp chứa không được tình huống trải qua trước chiến tranh sau. Mặc dù ma nữ giáo bên kia cũng mới chiêu không ít tín đồ, nhưng là cùng thánh nữ giáo bên này so với thật là có thể dùng ảm đạm để hình dung. Tự giống với giống vậy xây dựng ở Đông Kinh thánh nữ giáo giáo đường cùng ma nữ giáo giáo đường. Suzan các nàng bên này cũng đã gần có hơn 2.000 tên tín đồ. Nhưng mà Ichinoruri các nàng bên kia vẻn vẹn mới thu nhận 100 danh đô không tới tín đồ. So ra thật là không nên quá thê thảm. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao nhân gian giới trước vẫn là tương đối so sánh hòa bình. Pháp chế xã hội dưới người tốt vẫn là so người xấu phải nhiều. Có thể trở thành quang minh thánh khiết được người tôn trọng quỳ lạy thánh nữ người nào hoàn nguyện. Ý đi làm những kia nhượng người sợ hãi chán ghét ma nữ. Ma nữ giáo sở thu dụng tín đồ các thiếu nữ phần lớn đều là một đám tính cách vặn vẹo hoặc là bản tính ác liệt gia hỏa. Nếu là các nàng như vậy người cũng có rất nhiều lời. Cái thế giới này nơi nào sẽ còn giống bây giờ như vậy an ninh. Liền trình độ nào đó mà nói. Ma nữ giáo các ma nữ đại đa số đều là bị cái thế giới này vứt bỏ tồn tại. Là Ten La cấp cho các nàng tín ngưỡng cùng nơi quy tụ thu lưu các nàng. Mà các nàng hồi báo cho Ten La chính là điên cuồng trung thành cùng sùng bái. Mặc dù ma nữ giáo nhân số là không có rất nhiều. Nhưng là bàn về cuồng tín đồ tỷ lệ chính là xa xa tại thánh nữ giáo trên. Tại Ten La lý niệm bên trong. Cái thế giới này cần quang minh, nhưng là cùng thân cần hắc ám. Vô luận thánh nữ cũng tốt mà nữ cũng tốt. Mỗi một người đều có lấy nàng giá trị. Còn hắn thì làm chủ làm thịt hết thảy thánh chủ thần minh. Quyết định các nàng công dụng, chi phối các nàng sử dụng các nàng. Làm cho các nàng phát huy ra các nàng phải có giá trị cùng ý nghĩa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.